Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2602, xúc cảm rất tốt. Ông, mấy cái thần văn đạo trường phát sáng lên, vô số hình lưới thần văn phát sáng lên, đem lục ly cùng hung thú chỗ không gian cắt ra, con mãnh thú kia bị rất nhiều trang web đường cong bao vây đi vào. Ồ ồ tương đương. Kia hung thú gào thét, tốc độ thật nhanh, thoáng cái đâm vào những cái kia hình lưới đường cong phía trên. Hung thú thoáng cái phát ra một đạo thê lương tiếng gào. Lập tức lui lại, nhưng đằng sau lại là hình lưới đường cong. Hung thú đụng chạm thoáng cái, những cái kia bạch mau thoáng cái giấy lên hừng hực liệt hỏa. Hung thú thống khổ kêu to lên, không tệ a, huyết linh nhi. Thần văn có tiến bộ, lục ly liếc mấy cái cùng huyết linh nhi truyền âm nói. Cái này khốn trận thế mà nhẹ nhõm đem cái này hung thú cho khốn chủ. Cái này đánh giết tựu nhẹ nhõm rất nhiều. Ô tương đương, hung thú phóng xuất ra như huyết nguyệt cường đại khí huyết. Không ngừng gào thét, hướng mấy cái phương hướng phóng đi. Mỗi lần đều đụng vào hình lưới bên trên, đều sẽ thụ thương. Phát ra từng đạo như quỷ gọi thanh âm, để cho người ta màng nhĩ đau nhức. Bất quá lục ly cũng biết, muốn dựa vào thần văn là giết không chết cái này hung thú. Hắn cũng không có gấp mà là tinh tế quan sát, muốn nhìn một chút cái này hung thú còn có cái gì thần thông. Cái này hung thú mang đến cho hắn một cảm giác rất đáng sợ. Hẳn là có cường đại thiên phú thần thông. Hiu. Tượng Linh Lung cùng Kỳ Đinh Đông vào đây. Bất quá nơi này có huyễn cảnh. Hai người ở bên trong chuyển vài vòng. Có chút mất phương hướng. Lục Ly cười mỉm nhìn xem hai người vây quanh chính mình đổi tới đổi lui. Hiu. Hắn thân thể lóe lên. Đến bên cạnh hai người. Hai người bị sợ nhảy lên. Tượng Linh Lung suýt chút nữa thì phóng thích đế binh công kích. Lục Ly mở miệng cười nói. Là ta, Tượng Linh Lung trợn trắng mắt, Kỳ Đinh Đông vỗ vỗ đầy tràn ngực nói, Lục Ly ca ca ngươi dọa ta, theo ta đi, Lục Ly vươn tay nắm Kỳ Đinh Đông, cái sau trên mặt lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào. Lục Ly nhìn thấy Tượng Linh Lung nhìn sang, nghĩ nghĩ duỗi ra một cái tay khác giữ chặt Tượng Linh Lung. A, Tượng Linh Lung thân thể cứng đờ. Vốn định đem Lục Ly tay cho thoát khỏi, lại ma xui quỷ khiến cuối cùng không nhúc nhích, mặc cho Lục Ly nắm hướng bên trong đi đến. Tay của hai người một cái tiểu xào, một cái thon dài, nhất là Tượng Linh Lung tay còn cảm giác có chút ôn lương ôn lương. Sờ tới sờ lui rất là dễ chịu, Lục Ly thoải mái, Kỳ Đinh Đông cùng Tượng Linh Lung gương mặt xinh đẹp lại có chút đỏ tươi. Có chút tiểu thẹn thùng, Lục Ly mang theo hai người đi ra huyễn cảnh, hai người cảm giác hai mắt tỏa sáng, hai người cũng nhìn thấy cái kia bị nhốt đi vào hung thú. Kỳ Đinh Đông hô hấp thoáng cái trở nên dồn dập lên. Trong mắt nàng mang theo một tia sợ hãi nói, đây là trong truyền thuyết lông bạc đồng thú a, cái này hẳn không có thành niên, nếu không chúng ta đều muốn tao ương. Tượng Linh Lung nhìn mấy lần, gật đầu nói, không sai, cái này đích thật là lông bạc đồng thú, xem hình thể cũng hoàn toàn chính xác không có thành niên. Thành niên lông bạc đồng thú chiến lược nhưng so sánh lãnh chúa. Chúng ta tao ngộ tựu nguy hiểm, Lục Ly ánh mắt lộ ra một tia hiếu kỳ, hỏi, cái này lông bạc cái gì thú, nhưng có lợi hại gì thần thông, có. Tượng Linh Lung giải thích nói, âm ba công kích, bọn hắn phát ra tiếng gào thét rất khủng bố, hiện tại vẫn là phổ thông chu lên, một khi phóng thích thiên phú thần thông, loại kia tiếng gào thét tựu kinh khủng, linh hồn không mạnh người sẽ trực tiếp hỏng mất. Lục Ly nhíu mày hỏi, cái kia chính là công kích linh hồn a, có phải thế không? Tượng Linh Lung lắc đầu nói, bởi vì loại công kích này yêu hồn căn bản không có cách nào kháng trụ. chỉ có thể dựa vào linh hồn mạnh mẽ đi kháng. Linh hồn cường đại người có thể kháng chủ. Lục Ly, linh hồn người cũng không cường a, đợi lát nữa vẫn là chúng ta đến công kích a, không cần phiền toái như vậy. Lục Ly lắc đầu nói, trực tiếp dùng thất thải lưu ly tháp trấn áp là được rồi. Chỉ cần hút vào, nó liền xem như một con rồng cũng phải cuộn lại. Ân, cũng là. Tượng Linh Lung khẽ vuốt cằm. Kỳ Đinh Đông thì có chút kiêu ngạo nói ra. Không sai, không sai. Tộc vương thần binh thế nhưng là mạnh vô cùng. Bình thường lãnh chúa bị trấn áp tiến vào, đồng dạng có thể nhẹ nhõm luyện hóa thành cho. Lục Ly ca ca nhanh đi đem lông bạc đồng thú cho thu. Được, Lục Ly lấy ra thất thải lưu ly tháp. Hắn đầu tiên là để tòa tháp này thu nhỏ, theo võng trong không gian chui vào. Sau khi đi vào mới biến thành bình thường lớn nhỏ. Ô tương đương, lông bạc đồng thú tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm. Phát ra vài tiếng càng thêm thê lương tiếng giống. Thanh âm kia cực kỳ đáng sợ, để Lục Ly cảm giác da đầu đều muốn nổ, toàn thân đều có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Cái loại cảm giác này không thoải mái tới cực điểm. Kỳ Đinh Đông bưng kín lỗ tai, khuôn mặt trở nên khó chịu. Tượng Linh Lung còn tốt một chút, Lục Ly cũng cảm giác màng nhĩ muốn nứt mở ra. Trong mắt của hắn hung quang lóe lên, lập tức thúc giục thất thải lưu ly tháp. Ông, thất thải lưu ly tháp sáng lên bảy thải quang mang, từng đạo khí lưu vây quanh thất thải lưu ly tháp vờn quanh phiêu động. Một cỗ mênh mông đế uy theo thất thải lưu ly trong tháp truyền ra. Trong nháy mắt đó cảm giác giống như là một cái đại đế đích thân tới. Ô ô, a ô tương đương, lông bạc đồng thú càng thêm sợ hãi. Phát ra từng đạo so trước đó còn muốn to rõ mấy lần tiếng gào thét. Lần này Lục Ly đều gánh không được, màng nhĩ trực tiếp bạo liệt. Hắn thống khổ ôm đầu quay cuồng lên. Tượng Linh Lung vội vàng trước tiên đem hắn kéo đi, muốn thối lui ra khỏi cái này thần văn đạo trường. Huyết Linh Nhi rất thông minh, lập tức phối hợp đem huyễn cảnh hủy bỏ. Tượng Linh Lung nhanh chóng mang theo Lục Ly rút lui mấy ngàn trường, thối lui đến ven rừng rậm. Kỳ Đinh Đông cũng đi theo lui ra. Bên kia thất thải lưu ly tháp xoay tròn, dưới đáy đại môn mở ra. Một đạo hấp lực cường đại bao phủ tại lông bạc đồng thú trên thân. Kia lông bạc đồng thú lần nữa phát ra vài tiếng đinh tai nhức óc tiếng giống, chấn động đến Kỳ Đinh Đông đều không chịu nổi, ngồi dưới đất ôm đầu gầm nhẹ không ngừng. Cũng may thất thải lưu ly tháp đã xem cái kia lông bạc đồng thú thu vào. Lục Ly cùng Kỳ Đinh Đông lúc này mới dễ chịu một chút. Tượng Linh Lung cũng cực kỳ khó chịu, giống như không phải là vì chào hỏi Lục Ly, nàng sợ là cũng té ngồi trên mặt đất. Bất quá bởi vì Lục Ly cực kỳ thống khổ, sở dĩ Tượng Linh Lung xem như nửa ôm hắn nửa kéo lấy hắn. Hai người tứ chi không khỏi có một ít tiếp xúc, tăng thêm Tượng Linh Lung cũng có chút đầu váng mắt hoa, sở dĩ cũng không có để ý. Hai người quấn quýt lấy nhau nhìn tương đương mập mờ. Tượng Linh Lung rất nhanh phản ứng lại, nàng phát hiện trong thân thể một chỗ trọng yếu bộ vị bị một cái tay bắt lấy. Nàng lập tức nổi giận không thôi, muốn một cái tay đem Lục Ly đập bay. Nhưng nàng nhìn thoáng qua, nhìn thấy Lục Ly mặt mũi tràn đầy trắng bệch, trên trán mồ hôi lạnh chảy dọc, căn bản không giống như là cố ý đùa nghịch lưu manh dáng vẻ. Nàng lơ lửng giữa không trung để tay xuống dưới, nghĩ nghĩ thân thể lóe lên, trốn một bên. Oanh, Lục Ly trực tiếp đập ngã trên mặt đất. Hắn có chút không hiểu thấu nhìn Tượng Linh Lung một chút. Hắn không phải mới vừa vịn chính mình sao, vì cái gì đột nhiên buông ra? A, Lục Ly nhìn thấy Tượng Linh Lung đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn hồi tưởng thoáng cái, giống như vừa rồi tay nắm lấy địa phương rất mềm mại, chẳng lẽ mình bắt lộn địa phương hắn lần nữa. Đưa tay nhìn Tượng Linh Lung một chút, nhìn thấy trong mắt đối phương vừa thẹn vừa giận thần sắc. Hắn lập tức lúng túng, tựa hồ tại lúc này đầu không đau, xúc cảm rất tốt. Rất tán, Lục Ly trở về chỗ thoáng cái, còn theo bản năng dùng tay vồ một hồi. Bên kia tượng linh lung thấy cảnh này lập tức nổ. Trong tay nàng bạch ngọc phiến xuất hiện, đối Lục Ly phiến đến, một đạo hàn lưu tuôn ra. Lục Ly trong nháy mắt biến thành băng điêu thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.